Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thèm để ý, những hộ vệ này cũng là nghèo khó tán tu, liên thuyền phiếu cũng mua không nổi phế vật, trong mắt hắn cũng là sâu kiến. Nam tử tay phải theo bên phải nữ tử thẳng tắp đùi ngọc xâm nhập trong quần áo, nữ tử hai mắt hàm sơn, thỉnh thoảng phát ra trận trận trên trĩ, dẫn chung quanh nam tu trong lòng sao động. Tư Mã công tử, ngài bất giận. Một thanh âm vang lên, xác thực Lưu Tung vội vội vàng vàng từ phòng đấu giá bên ngoài đi đến. Đùng đùng. Hai bàn tay trực tiếp quất vào Nhậm Hoành trên mặt, Lưu Tung vội vàng nói, còn không mau cho Tư Mã công tử chịu nhận lỗi. Tư Mã công tử thế nhưng là Dục Tiên môn thân truyền đệ tử, bên người có đại thừa cảnh tu sĩ hộ đạo, há lại ngươi có thể trêu chọc tồn tại. Vừa nói, Lưu Tung vừa nhìn về phía Cổ Trường Thanh, bản năng đưa tay liền muốn đánh, chỉ bất quá cảm nhận được Cổ Trường Thanh lạnh lùng ánh mắt, hắn mạnh mẽ đưa tay đè xuống, lộ ra nụ cười áy náy, nhìn tiếp hướng Tư Mã công tử, Tư Mã công tử, ngài đại nhân đại lượng, ta vị huynh đệ kia không biết thân phận ngài, đụng phải ngươi. Lưu thống lĩnh, là hắn hỏng rồi phòng đấu giá quy củ. Nhậm Hoành nhịn không được nói. Im miệng. Lưu Tung hừ lạnh, tiếp lấy tràn đầy ý cười hướng về phía Tư Mã công tử chắp tay. Ha ha, ngươi, nhưng lại lên đường, được, tiểu gia hôm nay tâm tình tốt, lười nhác cùng các ngươi so đo, tất cả cút a. Nói xong, Tư Mã công tử trực tiếp vung tay lên, tại hắn chung quanh xuất hiện một đạo trận pháp, đem mọi người chung quanh ánh mắt ngăn trở, đồng thời chặn lại mọi người thân thức thăm dò. Rất nhanh, từng tiếng mang theo thống khổ lại dẫn vui sướng nữ tự tiếng trên trị truyền ra. Lưu Tung lúc này phất phất tay, ra hiệu mọi người đem ngã xuống đất hộ vệ đỡ dậy. Đồng thời, một đạo vũ mị thanh âm vang lên, Tư Mã công tử, đấu giá hội muốn bắt đầu, ngươi tức cũng đã hết rồi, liền chớ có để cho chúng ta khó xử rồi. Đằng sau là đấu giá hội cao tầng ra mặt, Cổ Trường Thanh cùng Nhậm Hoành cùng nhau đỡ dậy ngã xuống đất tu sĩ về sau, liền theo hắn cùng một chỗ đem người đưa ra phòng đấu giá, nhưng lại không có để ý đằng sau tình huống. Rời đi phòng đấu giá, Nhậm Hoành âm mặt sờ lấy gương mặt. Mấy cái này nhị thế tổ, nếu không phải là sinh ra tốt, là cái thái gì, một ngày nào đó, ta muốn đem bọn họ dẫm ở dưới chân. Nhậm đại ca, ngươi bớt tranh cãi a. Có người nhịn không được nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Ngươi cũng thấy đấy, người này trực tiếp tại phòng đấu giá làm loại sự tình này, cái này không phù hợp phòng đấu giá quy củ, chúng ta liền đi lên nói một tiếng. Bởi vì quấy rầy hắn nhà hứng, cho nên chúng ta đều bị dưới tay hắn thu thập một trận. Buổi đấu giá này phía sau không phải phá linh giả cao tầng sao? Sao không cho các ngươi chủ trì công đạo? Công đạo, này thiền hổng có cái rắm công đạo. Phá linh giả phía sau chính là hải đấu thành thành chủ, hải đấu thành chỉnh thể thế lực cũng không bằng Dục Tiên môn. Trên thuyền này cao tầng như thế nào lại vì chút chuyện này cho chúng ta chỗ dựa? Chúng ta lúc đầu cũng không dự định trêu chọc hắn, nhưng là một câu không nói, tránh không được muốn bị trách phạt. Đấu giá hội cao tầng chính là để cho chúng ta đi lên bị thu thập một trận. Sau đó bọn họ tài phái người đi ra giải quyết, dạng này cũng không tính là bác Dục Tiên môn mặt mũi. Chỉ bất quá chúng ta xúi quậy thôi. Nhậm Hoành giận dữ nói. Bên ngoài hộ vệ rất mau đem thụ thương tu sĩ mang đi, Cổ Trường Thanh cùng Nhậm Hoành đám người là rất mau trở lại đến đấu giá hội. Giờ phút này, đấu giá hội đã nhanh muốn bắt đầu. Cổ Trường Thanh trực tiếp ở phía sau chỗ ngồi xuống. Nhậm Hoành thấy thế lúc này liền muốn ngăn cản Cổ Trường Thanh, bất quá nghĩ đến Cổ Trường Thanh cũng không phải là thật cùng bọn họ bình thường là hộ vệ. Cũng liền bình thường trở lại. Cổ Trường Thanh cùng Nhậm Hoành đám người phía trên đầu nước gặp nhau, tính không được cái gì tốt bạn, hắn cũng không có nhiệt tâm đến trợ giúp Nhậm Hoành đám người ra mặt, đi trêu chọc Dục Tiên môn. Đương nhiên, nếu như về sau có cơ hội, hắn không ngại làm thịt cái này Tư Mã công tử, vì Nhậm Hoành đám người hạ giận. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu, nô lệ đồng dạng sẽ đặt tại đằng sau đấu giá, cũng là vì để cho chúng tu sĩ có thể ưu tiên đem tài nguyên dùng tại cần địa phương. Cổ Trường Thanh yên tĩnh ngồi ở sau lưng, tu sĩ khác nhưng lại tranh nhiệt hỏa trùng thiên. Đại khái quan sát một phen, nơi đây có hợp thánh cảnh tu sĩ trăm người, cái khác nhiều nhất cũng là thiên su cảnh cùng mệnh tiền tu sĩ. Đến mức đạo hiện tu sĩ, số lượng hay là tương đối ít, mặc dù có chút đạo hiện cảnh, cũng là gia tộc cường giả mang ra lịch luyện, dù sao hải thú thực lực mạnh mẽ. Rất nhiều đều không phải là đạo hiện cảnh tu sĩ có thể ứng phó. Trừ cái đó ra, liên quan tới đại thừa cảnh trở lên cường giả, Cổ Trường Thanh, nhưng lại không có phát hiện, có thể là hắn cảm giác quá kém. Không cách nào tìm tới những cường giả này, cũng có khả năng là đấu giá hội cấp bậc quá thấp, bọn họ không hứng thú. Bất quá nơi đây khẳng định có đại thừa tu sĩ chú ý, Lưu Tung không phải đã nói rồi sao, Tư Mã công tử bên người có đại thừa tu sĩ hộ đạo. Thời gian trôi qua, Cổ Trường Thanh vẫn không có xuất thủ, hắn tam phẩm bảy văn hồi thiên đan cũng bán ra gần 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch giá cao. Hồi thiên đan không khó luyện chế, nhưng là hắn linh thảo cực kỳ hiếm thấy, cổ trường thanh cũng chỉ có một phần linh thảo. Về sau phục chế đại lượng linh thảo sau mới có thể luyện chế nhiều như vậy hồi thiên đan. Sau đó phải đấu giá là một cái thủy nguyệt thú thú lân. Thủy nguyệt thú, đây chính là có thể hòa vào nước lưu linh thú A, nghe nói thủy nguyệt thú lân phiến luyện chế pháp bảo, đều vốn có dung thủy chi năng. Vật này nếu là sử dụng tốt, tại ngũ cảnh hải tương đương với như một cái mạng. Lời tuy như thế, nhưng là đừng quên, thủy nguyệt thú lân phiến lạ thường cứng trắng, liền xem như bát tinh khí sư, cũng chưa chắc có thể đem vật này luyện vào pháp bảo bên trong. Nhìn chung toàn bộ phá linh giả số, cũng không khả năng muốn đánh một cái bát tinh khí sư, cho nên vật này mua đến, cũng chỉ có mang về mới có tác dụng. Lần này vận chuyển tác dụng không lớn. Đang ngồi cũng là kiến thức rộng rãi hạ người, tự nhiên biết thủy nguyệt thú lân phiến. Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, như những người này nói, nay thủy nguyệt thú lân phiến đặt ở hải đấu thành đấu giá, không phải so chinh hải thuyền phí trên đấu giá càng tốt sao? Đấu giá hội cao tầng chẳng lẽ không biết chuyện này, vì sao sẽ đặt ở chinh hải thuyền trên đấu giá? Trừ phi đối phương không hy vọng mua được vật này, người lần này vận chuyển liền đem vật này luyện vào pháp bảo. Nguyên nhân lời nói, Cổ Trường Thanh lúc này quan sát tỉ mỉ cách đó không xa thú lân. Chư vị, thủy nguyệt thú thú lân tác dụng, chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng, ta liền không giải thích nhiều. Vật này giá bán 100 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Phụ trách đấu giá Kiều Diễm nữ tử dịu dàng nói. Lúc này, liền có người bắt đầu đấu giá. Giá cả từ 100 vạn thượng phẩm linh thạch một đường nhảy lên tới 200 vạn thượng phẩm linh thạch, 250 vạn thượng phẩm linh thạch. Cổ Trường Thanh cao giọng nói. Lập tức, chúng tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Một cái hộ vệ. Nói đùa cái gì? Hiện tại làm nắm đều như vậy không chuyên nghiệp sao? Tốt xấu cũng là trên người hộ vệ trang phục đổi đi à. Trong lúc nhất thời, mọi người âm thầm cô. Cổ Trường Thanh cảm nhận được ánh mắt mọi người, lúc này vội vàng nói, ta là bản thân muốn đấu giá, ta không phải nắm. Trong lời nói, có chút bối rối, rồi lại cố tự trấn định. Lập tức, chúng tu sĩ cười không nói, đây chính là nắm cũng thỏa. Cực kỳ hiển nhiên, cái này nắm quên thay quần áo, cho nên báo giá về sau mới có thể như vậy khẩn trương. Các vị đạo hữu, phòng đấu giá chúng ta cho tới nay đều tuân theo công bình công chính, tuyệt sẽ không tìm nắm. Phụ trách đấu giá nữ tử vội vàng nói, nàng này kêu là Yêu Phi, cũng là hải đấu thành nhân vật phong vân, có thể tại phá linh giả phía trên xem như đấu giá hội người phụ trách, cho dù là Tư Mã công tử, cũng không thể tùy tiện nhúng chàm. Dù sao vị này Tư Mã công tử chỉ là Dục Tiên môn thân truyền, cũng không phải là Dục Tiên môn môn chủ nhi tử. Đúng đúng đúng, Yêu Phi tiên tử nói đúng, chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm nắm. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, nhưng là hắn trong lời nói cũng tự xưng chúng ta, lời này không phải liền là không đánh đã khai, lập tức, chúng tu sĩ ánh mắt càng là ý vị thâm trường. Yêu Phi khó thở, hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một cái nói, ngươi im miệng. Nàng rất muốn phủ nhận Cổ Trường Thanh nói chuyện, nhưng là Cổ Trường Thanh lời nói hết lần này tới lần khác lại không có vấn đề gì, hắn là thuyền biển hộ vệ, tự xưng chúng ta cũng xác thực hợp lý à. Vấn đề là, chuyện này càng tô càng đen, nàng thậm chí cảm giác người này chính là cố ý. A, ta im miệng. A, tốt, ta im miệng. Yêu Phi tiên tử, cái kia ta lúc nào có thể nói chuyện, gặp được ta muốn đồ vật liền có thể. Nói chuyện sao? Cổ Trường Thanh nói xong vừa nói, thanh âm tiểu xuống dưới, hết lần này tới lần khác càng là như thế, mọi người càng tin tưởng Cổ Trường Thanh chính là đấu giá hội nắm. Không thể không nói, Cổ Trường Thanh diện quá giống, hoàn toàn chính là một cái phạm sai lầm, lại không biết kết cuộc như thế nào tiểu nhân vật, một cái ngu xuẩn. Không có người sẽ đi xoắn xít Cổ Trường Thanh phải chăng có cái khác mục tiêu, bởi vì thủy nguyệt thú lân phiến bán đi 250 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả đã là hơi cao. Bọn họ không cảm thấy Cổ Trường Thanh cần vì vật này đi diễn kịch, huống hồ, Cổ Trường Thanh hộ vệ thân phận bày ở nơi này, trước đây không lâu Tư Mã công tử tìm hộ vệ phiền phức thời điểm, đại gia cũng thấy qua Cổ Trường Thanh. Chính là một cái chân thực hộ vệ, một tiểu nhân vật, đối với đồng bạn tao ngộ cũng là giận mà không dám nói gì. Ngươi muốn mua bán đồ vật là ngươi tự do, hộ vệ cũng có thể tham gia đấu giá hội. Yêu Phi sắc mặt khó coi vô cùng, nàng giờ phút này càng là giải thích, ngược lại càng khiến người khác tin tưởng không nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác nàng hiện tại không thể đem Cổ Trường Thanh đuổi đi, bởi vì hộ vệ quả thật có tham gia đấu giá hội một cái. Nếu biết Cổ Trường Thanh là đấu giá hội nắm, đương nhiên không có an đại đầu cùng Cổ Trường Thanh cạnh tranh thủy nguyệt thú lân phiến. Đương nhiên, chủ yếu là hiện tại mua đến vật này cũng không biện pháp luyện chế thành pháp bảo. Tác dụng không lớn. Thứ này đặt ở thuyền biển xuất phát trước đấu giá, 500 vạn thượng phẩm linh thạch đều có thể bán đi. Lúc này đấu giá, cơ bản không quá nhiều người có hứng thú. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền chiếm được thú lân, chỉ bất quá con hà này một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng, cực không tình nguyện đem thú lân thu hồi, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Đương nhiên, Loại vẻ mặt này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh bị Cổ Trường Thanh che giấu đi, đồng thời vui tươi hớn hở đem vật này thu hồi đến. Chỉ bất quá đang ngồi cái nào là ngu xuẩn, Cổ Trường Thanh cái kia lé lên một cái rồi biến mất hoảng sợ, nhưng không có giấu giếm được bọn họ. Cực kỳ hiển nhiên, cái này tiểu hộ vệ là sợ hãi đấu giá hội cao tầng trách phạt. Yêu Phi tức giận đến kém chút thổ huyết, hận đến nghiến chặt hàm răng, âm thầm cô chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, nhất định phải cái này tiểu hộ vệ đẹp mắt. Hết lần này tới lần khác cái này tiểu hộ vệ thật xuất ra nổi 250 vạn thượng phẩm linh thạch, nàng có thể nói cái gì, bị người bình thường đấu giá. Hơn nữa, hắn cũng đã nói mình không phải là nắm A, mặc dù bộ dáng kia rõ ràng có càng che càng lộ cảm giác, nhưng là nàng có thể làm sao. Cổ Trường Thanh đạo thức đạo qua cái viên kia thú lân, âm thầm nỉ non, quả là thế. Này thú lân rất rõ ràng là tổn hại, đương nhiên nếu không có hắn thần thức là đạo thức, mà bản thân lại là lục tinh khí sư lời nói, tại không có luyện chế vật này trước đó, là không thể nào phát hiện trong đó mờ ấm. Tổn hại thủy nguyệt thú thú lân là không có bất kỳ cái gì giá trị, bởi vì thủy nguyệt thú thú lân mạnh nhất liền ở chỗ dung nhập dòng nước năng lực, mà tổn hại thú lân là không có loại tác dụng này. Đây cũng là vì sao vật này sẽ đặt tại Chinh Hải Thuyền trên đấu giá nguyên nhân, bởi vì đẳng cấp cao khí sư là không thể nào đến Chinh Hải Thuyền mạo hiểm, bọn họ không thiếu tài nguyên. Mà có thể luyện chế thủy nguyệt thú thú lân khí sư, kém cỏi nhất cũng là bát tinh khí sư bên trong người nổi bật, loại này khí sư thật đi tới Chinh Hải Thuyền, trên thuyền cao tầng cũng sẽ biết trước, đến lúc đó tự nhiên không có khả năng đấu giá vật này. Không có đẳng cấp cao khí sư, như vậy trên thuyền tu sĩ đập tới vật này, cũng vô pháp trước tiên luyện chế, tự nhiên cũng không khả năng biết rõ vật này bên trong thú văn đã tổn hại. Chờ Chinh Hải Thuyền trở lại trên bờ, khả năng cũng là mấy năm sau đó. Đang đợi này tu sĩ tìm tới luyện khí sư luyện chế bảo vật này thời điểm, lại càng không biết phải qua bao lâu, đến lúc đó phá linh giả cao tầng nói thẳng thời gian xa xưa. Chính ngươi không có giữ gìn kỹ hư hại, cùng bọn họ có quan hệ gì? Có người sẽ nghi hoặc, Chinh Hải Thuyền cao tầng sẽ không sợ như Tư Mã công tử bậc này sau lưng có đại thế lực tu sĩ mua được vật này sao? Này là không thể nào. Một, muốn thủy nguyệt thú thú lân người đại đa số cũng phải cần bảo mệnh năng lực người, đại thế lực đệ tử có người hộ đạo, căn bản không muốn loại thủ đoạn này bảo mệnh. Ngược lại là những cái kia hàng năm ra biển tìm tài nguyên tán tu, đối với cái này vật tương đối mưu cầu danh lợi. Thứ hai, coi như thật gặp một chút, đối với cái này vật cảm thấy rất hứng thú đại thế lực tu sĩ, chỉ cần an bài một cái nắm, đem lân phiến giá cả tăng lên tới đầy đủ cao tầng thứ, để cho vị kia đại thế lực đệ tử biết khó mà lui chính là. Cổ Trường Thanh đã đoán được vật này có vấn đề, nhưng là hắn không quan trọng, bởi vì hắn có âm dương đỉnh, chỉ cần phục chế mấy cái thủy nguyệt thú thú lân, luyện vào trong phi thuyền đều đầy đủ. Hắn không có gì cầm ra phi thuyền, cho nên chỉ cần một cái luyện chế áo tràng liền tốt, trên người lưu một cái, về sau nếu là có tốt phi thuyền, tại nhiều phục chế mấy cái luyện vào trong phi thuyền. Đằng sau đấu giá vật, Cổ Trường Thanh hợp thời tại tẻ ngắt thời điểm nhất cố tình nâng giá, bất quá tại đại gia ý vị thâm trường trong ánh mắt, hắn phảng phất cảm thấy tự mình làm quá rõ ràng. Đằng sau liền trực tiếp ngậm miệng. Chỉ bất quá càng là như thế, đại gia càng vững tin Cổ Trường Thanh chính là nắm. Yêu Phi cũng không giải thích, đối với Cổ Trường Thanh loại hành vi này, nàng là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Từ đầu đến cuối, Cổ Trường Thanh đều không nói qua mình là nắm A. Rốt cuộc, đến địa đồ. Tốt nhất tấm bản đồ kia tự nhiên đưa tới không ít cường giả cướp đoạt, cuối cùng bị một tên che mặt nữ tu vỗ xuống, nàng này được địa đồ về sau, liền hóa thành một vệt ánh sáng biến mất. Rất nhanh, trong bóng tối lại là mấy bóng người rời đi phòng đấu giá. Cổ Trường Thanh thấy thế cũng đối với Chinh Hải Thuyền có càng cho rõ ràng giải, này Chinh Hải Thuyền xa xa sau mặt ngoài hỗn loạn nhiều, một cái phòng đấu giá. Có thể quay bán không hoàn chỉnh thú lân lừa gạt người đấu giá, ở chỗ này mua vỗ tới bảo vật sẽ tại chỗ bị người truy. Mà bất kỳ một cái nào đại thế lực tu sĩ đều có thể tại đấu giá hội tùy ý dương oai, mà đấu giá hội phương thức xử lý chính là để cho hộ vệ đi lên dẫm lôi. Bởi vậy có thể thấy được, phòng đấu giá này không có chút nào uy nghiêm có thể nói, chỉ cần ngươi không đoạt đấu giá hội đồ vật, hắn căn bản lười nhắc quản người đấu giá an nguy. Tích tiểu thành đại, có thể thấy được Chinh Hải Thuyền bên trong cũng là không trật tự có thể nói, nếu là hắn trêu chọc một chút đỉnh cấp thế lực truyền nhân, những người này tùy thời đều có thể đối với hắn hạ sát thủ, Chinh Hải Thuyền rất rõ ràng sẽ không vì bất luận kẻ nào chủ trì công đạo. Hỗn loạn như thế chi địa, vẫn là muốn sớm tính toán. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Rất nhanh, tấm thứ hai hải đồ bị Tư Mã công tử vỗ xuống, cuối cùng một tấm hải đồ Cổ Trường Thanh tự nhiên xuất thủ. Cuối cùng một tấm hải đồ ghi chép khu vực mặc dù không lớn, nhưng là cũng so hải đấu thành hải đồ phải tốt hơn nhiều. Giá khởi đầu 50 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Yêu Phi cười nói xong lại là liếc Cổ Trường Thanh một chút, cái này hộ vệ thật giống như một cái con ruồi, không lực sát thương gì, nhưng là làm người buồn nôn. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Yêu Phi ánh mắt, vội vàng nhìn về phía Yêu Phi, tiếp lấy Bất Động Thanh sắc nhẹ gật đầu. Yêu Phi lúc này ngạc nhiên, trong lòng nhịn không được gào thét, ngươi điểm đại gia ngươi đầu à, ngươi mẹ nó gật đầu thời điểm rất bí mật sao? Đại gia liếc mắt một cái liền nhìn ra được không? Ngươi cứ như vậy làm nắm. Lão nương đi hắn mổ mổ, ngươi nhà cũng không phải nắm à, ngươi mẹ nó phần diễn có phải hay không nhiều lắm. Quả nhiên, khi mọi người theo Yêu Phi ánh mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh thời điểm, Cổ Trường Thanh cái kia u ám gật đầu trực tiếp đem tất cả mọi người cho kinh động. Đều sẽ đến Chinh Hải Thuyền đấu giá hội đen, những năm qua còn xuất hiện qua không có hiệu quả bác tinh đang dược, nhưng là năm nay phòng đấu giá có phải hay không phách lối hơi quá đáng. Tìm nắm đều rõ ràng như vậy sao? Các ngươi còn lẫn nhau cho ánh mắt, sao thế, làm chúng ta mù à? Ta cho các ngươi mộ mộ ánh mắt à, ta mẹ nó liền nhiên mắt nhìn hắn đồng dạng, ai biết hắn nhiều như vậy trò vui à? Yêu Phi tức giận đến kém chút phun ra một hơi lão huyết, nàng tâm sự đấu giá sẽ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng là nàng hố người khác, lần thứ nhất bị người như vậy hố, nàng còn không có lời muốn nói. Khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Mọi người nhất thời kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngươi nhà đều bại lộ được không? Ta cực kỳ cần phần này hải đồ, các vị đạo hữu, còn mời cho ta một cái chút tình mọn, đem vật này nhường cho ta. Cổ Trường Thanh giả vờ giả vịt chắp tay, lập tức mọi người khóe miệng nhịn không được co rúm lên, diễn, tiếp lấy diễn, ngươi mẹ nó một cái hộ vệ, ngươi cực kỳ cần hải đồ. Người nào không biết trong hộ vệ đường không thể cách thuyền. Còn nữa, ngươi mẹ nó có mặt mũi sao ngươi liền muốn chút tình mọn, ngươi mặt làm sao lớn như vậy. Tất nhiên vị đạo hữu này nghĩ như vậy muốn hải đồ, ngươi thì lấy đi a. Đúng vậy a, chúng ta liền không đoạt người chỗ tốt rồi. Lúc này, có người chế nhạo nói, những người khác cực kỳ an ý không có tăng giá. Cổ Trường Thanh lúc này ngay tại chỗ, thẳng đến Yêu Phi tuyên bố hắn thu được hải đồ, hắn vừa rồi hoàn hồn, vội vàng nói tạ ơn. Lập tức đám người nội tâm một trận sảng khoái, không phải ưa thích làm nắm sao, còn như thế trắng trợn làm nắm, thật coi mọi người là đồ đần. Cổ Trường Thanh này sững sờ có thể nói thần lai chi bút, theo số đông người cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đó có thể thấy được. Yêu Phi quả nhiên là tức giận đến thổ huyết, một bộ hải đồ, ít nhất cũng có thể bán 200 vạn thượng phẩm linh thạch đi, con hà này quả thực là 100 vạn bắt lại, còn mẹ nó diễn kịch, ngươi diễn đại gia ngươi a. Yêu Phi càng khí, những người khác lại càng thấy phải là chuyện như vậy. Diễn kịch, Cổ Trường Thanh là nghiêm túc, không tình nguyện nhận lấy hải đồ, hợp thời mang theo thần sắc mê mang liếc qua Yêu Phi một chút. Yêu Phi tức giận đến nghiến chặt hàm răng, một đôi bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, hận không thể đem cái này tiểu hộ vệ rút da đào xương. Ha ha, chúc mừng vị đạo hữu này được hải đồ. Yêu Phi cố nén buồn bực nói, hít sâu một hơi, kế tiếp là nô lệ đấu giá, chư vị, từ từ hành trình, nếu là không có dục nô tạo điều kiện cho các ngươi chơi đùa, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Mà lần này, chúng ta đấu giá nô lệ bên trong, thế nhưng là có định cấp mặt hàng. Định cấp mặt hàng, ha ha ha, tiểu gia còn chưa từng thấy qua cái gì định cấp mặt hàng. Chinh Hải Thuyền đấu giá nô lệ là cái gì trình độ, chúng ta nhất thanh nhị sở, có năng lực, là một hải tộc công chúa tới. Tư Mã công tử đối với loại sự tình này hiển nhiên rất có hứng thú, bất quá đối với đấu giá nữ đô hứng thú không lớn, chính hắn mang lên thuyền nữ tu, tùy tiện xuất ra một cái cũng là nhất đẳng mỹ nhân nhi. Hơn nữa còn là nguyên trang, không phải dựa vào nguyên lực cải biến dung mạo. Tu hành giả phổ biến nam anh tuấn nữ đẹp, nhưng là có thể trở thành nhất đẳng mỹ nhân nhi, cũng là vô cùng ít thấy. Đương nhiên, như mộng tiên tử cấp độ kia tuyệt thế nữ tử, đó là vạn năm khó ra. Đối với dục tiên môn mà nói, có thể làm cho bọn họ nhớ thương. Hoàng mỹ nhất chính là băng thanh ngọc khiết giao trì tiên các đệ tử, nhất là giao trì tiên các thánh nữ. Chỉ bất quá giao trì tiên các thánh nữ rất ít du lịch, gặp qua hắn thánh nữ cũng không có nhiều người. Bất quá tên người bóng cây, có thể trở thành giao trì tiên các thánh nữ, vô luận là dung mạo, tính cách, tư chất các loại, cũng là định tiêm. Thứ nhì chính là Phượng Tiên Tông, bất quá Phượng Tiên Tông tu sĩ tu hành vô tình đạo. Những năm này bị Phượng Tiên Tông đệ tử trảm tình sát rơi dục tiên môn đệ tử, có thể số lượng cũng không ít. Ha ha ha, Tư Mã công tử, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin Nô Gia sao? Nô Gia nói có định cấp mặt hàng, liền nhất định có a. Yêu Phi nghe vậy không khỏi phong tình vạn chủng nói. Nếu là không có, Yêu Phi tiên tử liền tự mình bồi bản công tử như thế nào? Yêu Phi tiên tử cứ nói giá, bao nhiêu tài nguyên bản công tử đều ra bắt đầu. Tư Mã công tử, Nô Gia bán nghệ không bán thân, nhưng chớ có trêu ghẹo Nô Gia. Yêu Phi tiên tử dịu dàng nói, tiếp lấy vung tay lên nô lệ. Rất nhanh, nguyên một đám nô lệ bị đẩy tới. Cổ Trường Thanh yên tĩnh ngồi ở phía dưới, ánh mắt liếc qua vị này Tư Mã công tử. Bao nhiêu tài nguyên đều ra lên, con hàng này trên người mang không ít tài nguyên a, muốn là giết đoạt bảo, một đêm chợt giàu không phải là mộng. Người này, người hồ đạo có vẻ như truy sát trước đó được hải đồ nữ tu trời đi. Lấy người này háo sắc, tất nhiên sẽ không bỏ qua nữ tử áo lam, mà hắn lại nhất định phải cứu nữ tử áo lam, Đến lúc đó người này nhất định sẽ chủ động tìm hắn để gây sự. Nay phá linh giả Chinh Hải Thuyền không có trật tự, những cái này đại thế lực đệ tử giết người phóng hỏa rất tùy ý, cũng không phải là nơi ở lâu, coi như không rời đi thuyền biển này, hắn cũng nhất định phải trốn. Thuyền biển to lớn vô cùng, cung điện san sát, muốn tìm một chỗ ẩn nấp không khó. Đang tại tính toán ở giữa, nữ tử áo lam đã bị đẩy ra ngoài. Tư Mã công tử, ngươi xem một chút nàng này có thể tính định cấp. Yêu Phi lòng tin tràn đầy nói. Quả nhiên, nguyên bản khinh thường Tư Mã công tử trực tiếp ngồi thẳng, ánh mắt dâm tà đánh giá nữ tử áo lam, nhịn không được nuốt nước miếng. Yêu Phi, ngươi biết bạn công tử tính ham mê, nữ nhân này không có người chẳng qua a. Tư Mã công tử yên tâm, trừ bỏ áp giải thời điểm là nam hộ vệ, bên người nàng cũng là nữ tu. Yêu Phi hiển nhiên đối với vị này Tư Mã công tử hiểu rất rõ, vội vàng nói. Tốt, ha ha, tốt. Bao nhiêu tài nguyên, ngươi trực tiếp ra giá, nàng này ta muốn. Tư Mã công tử cười sang sảng nói, ánh mắt dừng lại ở nữ tử áo lam trên mặt. Hắn nhìn ra được, cô gái mặc áo lam này nên dùng một chút dịch dung thủ đoạn nói xấu dung mạo của mình. Bởi vì cổ này tim mắt sạch sẽ khí chất cùng hoàng mỹ như vậy dáng người, cùng dạng này khuôn mặt không hợp nhau. Đấu giá hội không đem nguyên bản dung mạo bày ra, cho mọi người chính là cảm giác thần bí, loại này cảm giác thần bí có thể bán đi giá cao hơn. Tư Mã công tử, này cũng không hợp với quy củ, đối với cái này nữ có hứng thú không chỉ có riêng ngươi một người a. Bất quá ta tin tưởng lấy Tư Mã công tử tài lực, đạo hữu khác muốn tranh đoạt cũng tranh đoạt bất quá. Yêu Phi cười cười nói. Đó là tự nhiên. Tư Mã công tử đối với câu nói này nhưng lại khá là hưởng thụ, cũng biết thân phận của hắn mặc dù không thấp, nhưng là Chinh Hải Thuyền thế lực sau lưng cũng không kém. Không phải hắn muốn làm sao dương oai liền có thể làm sao dương oai. Cực phẩm nô lệ một vị, đấu giá giá 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Yêu Phi nói thẳng. T. Chúng tu sĩ nhau nhau ngược lại hít sâu một hơi, giá tiền này, cao không hợp thói thường. Không ít tà niệm mọc lan tràn tu sĩ trực tiếp bị ngược lại một chậu nước lạnh tỉnh táo lại, trong đầu tùy ý đem nàng này đùa bẩn tà niệm cũng bị áp chế lại. Đây không phải bọn họ có thể nhấm nháp món điểm tâm ngọt. Nữ tử áo lam hai tay ôm đùi ngọc, vẫn như cũ co quắp tại trong lồng giam, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, một đôi câu nhân trong mắt đẹp, không có chút nào quang mang, tuyệt vọng mà mê võng. Ta thấy mà yêu, thực sự là ta thấy mà yêu a, nữ nhân này, đặt ở ta dục tiên môn cũng tìm không thấy cái thứ hai. Tư Mã công tử liên tục tán thưởng, trong mắt dục vọng càng ngày càng nồng đậm. 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Tư Mã công tử trực tiếp cao giọng nói. Vừa ra tay trực tiếp đem giá cả tăng gấp đôi. Lập tức, chúng tu sĩ nhau nhau bỏ đấu giá, có năng lực cùng Tư Mã công tử đấu giá tu sĩ không có khả năng hoa 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch mua một nữ nhân. Nữ nhân lại xinh đẹp, cũng bất quá là một cái cảnh đẹp ý vui bình hoa, hoa một điểm tài nguyên dễ chịu một phen không sao, hoa nhiều như vậy linh thạch mua sắm, hoàn toàn được không bù mất. Không có năng lực đấu giá coi như tinh trùng lên não, cũng không có biện pháp. Tư Mã công tử khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin, cái giá tiền này, hắn tin tưởng không có người sẽ cùng hắn tranh. Yêu Phi tiên tử, tuyên bố kết quả a. Tư Mã công tử nói thẳng. Không biết còn có hay không đạo hữu nguyện ý tăng giá. Yêu Phi nhẹ gật đầu, nhìn tiếp hướng tu sĩ khác nói. Cũng không biết sao tích, ma sư quỷ khiến hít nhìn Cổ Trường Thanh. Mà để cho nàng thổ huyết là, Cổ Trường Thanh gật đầu, là, nhìn như mịt mờ, nhưng là hết sức rõ ràng gật đầu. Yêu Phi lập tức cảm thấy không ổn, nhưng vào đúng lúc này, Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, 2.200 vạn thượng phẩm linh thạch. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ tại Cổ Trường Thanh trên người, tiếp lấy liếc nhìn Yêu Phi. Mà Tư Mã công tử sắc mặt, hoàn toàn âm trầm xuống, đây là coi hắn là dê béo làm thịt a. Ha ha ha, thú vị, không hổ là Chinh Hải Thuyền đấu giá hội, thật đúng là đủ hung ác. 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch đều không chặn nổi các ngươi tham lam có đúng không? Làm sao, biết rõ ta thích tên nô lệ này, như vậy làm thịt tiểu gia. Đều biết hộ vệ này là nắm, ở thời điểm này trực tiếp tăng giá 200 vạn thượng phẩm linh thạch, này không bày rõ ra để cho hắn Tư Mã Phàm cùng lên sao? Tư Mã công tử, nguyên danh Tư Mã Phàm, dục tiên môn Tư Mã gia tộc dòng chính, tuổi gần 20 đã là mệnh tuyền cảnh viên mãn. Nhìn như hoàng khố, kỳ thực chính là dục tiên môn số 1 số 2 thiên kiêu, cũng không phải là hạng người bình thường. Người như vậy, làm sao có thể ở trước mặt mọi người cam tâm tình nguyện chịu làm thịt? Tư Mã công tử, người này xác thực không phải chúng ta đấu giá hội nắm, hắn là bằng bản sự của mình đấu giá, còn mời Tư Mã công tử chớ có vu hãm chúng ta. Yêu Phi như vậy nhẫn nại tính tình hồi đáp. Nàng cũng không cái gì thực tế chứng cứ đi chứng minh Cổ Trường Thanh không phải bọn họ nắm, chủ yếu là nàng căn bản không cần chứng minh a, vốn cũng không phải là nắm a. Vấn đề là, người khác không tin a, Cổ Trường Thanh diễn rất giống chuyện như vậy. Tư Mã Phàm nghe vậy lúc này nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Tư Mã Phàm ánh mắt, lúc này lộ ra vẻ kinh hoàng thần sắc, cúi đầu không dám cùng Tư Mã Phàm đối mặt. Mẹ, con nói không phải nắm. Yêu phi tiên tử, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho bạn công tử, một cái như vậy uất ức hộ vệ, hắn dám theo ta đoạt nữ nhân. Tư Mã Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Những tu sĩ này vì sao lại trở thành hộ vệ, còn không phải bởi vì trên người không tài nguyên ngồi thuyền, nói một cách khác. Bọn họ không nỡ hoặc là không bỏ ra nổi 100 vạn thượng phẩm linh thạch ngồi thuyền. Ngươi như vậy, báo giá 2.200 vạn mua một nữ nhân. Ngươi cho ta ngốc, vẫn là bạn thân ngốc. Tư Mã công tử, ta không phải trên thuyền hộ vệ, ta là bởi vì không có danh ngạch, dùng tài nguyên mua vé tàu tạm thời tại đội hộ vệ đương sai. Cổ Trường Thanh chủ động nói. Nguyên bản định nói ra tình hình thực tế, Lưu Tung lúc này há to miệng, lại bế trở về. Hắn, nhưng lại không sợ Chinh Hải Thuyền bởi vì việc này trách cứ hắn, bởi vì đây chính là Chinh Hải Thuyền một mực tồn tại chế độ. Cái kia 100 vạn thượng phẩm linh thạch vé tàu phí hắn lại không nuốt riêng, đều lên giao. Cho nên không tồn tại nói chuyện này bị cao tầng biết rõ sẽ trách cứ tình huống của hắn. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh chủ động nói cùng hắn nói ra, hiệu quả kia là hai việc khác nhau. Cổ Trường Thanh chủ động nói, cho Tư Mã Phàm đám người cảm giác chính là cố ý đưa cho chính mình giải vây. Vừa ăn cướp vừa la làng, quá vụng về. Ha ha ha, thật coi tiểu gia là kẻ ngu sao. Tư Mã Phàm giận quá thành cười, tiếp lấy khó chịu nhìn về phía Yêu Phi, muốn đem tiểu gia làm dê béo làm thịt, các ngươi sợ là tìm lộ người. Thật sự cho rằng tiểu gia là tinh trùng lên não ngu xuẩn. Một nữ nhân mà thôi, ta ngược lại muốn xem các ngươi không bán được về sau, còn có thể lấy 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả bán cho ai. Vừa nói, Tư Mã Phàm trực tiếp ngồi xuống, khó chịu hư lạnh, tay phải thô lỗ vương vào bên cạnh nữ tử bắp đùi. Rất nhanh, nữ tử kia liền lộ ra thần sắc thống khổ, cả người không ngừng run rẩy. Yêu Phi cũng bị giận quá chừng, nhịn không được lạnh lùng nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thấy thế vội vàng cúi đầu, dù sao thì một cái biểu hiện. Ta chính là cái uất ức hộ vệ, ta lại làm sai, ta muốn gánh tội thay, xong rồi, ta thật hoảng. Hừ, tự mình làm dơ bẩn thủ đoạn, làm gì giận lây sang một cái hộ vệ nho nhỏ. Có người nhịn không được cười nhạo nói. Nếu người này thực sự là khách hàng, bình thường đấu giá hội vậy mà lại như thế mắt lạnh xem người. Nói chuyện là một gã bạch y nữ tử, nàng này mang theo mũ trọng vành, thoạt nhìn một bộ lạnh như băng bộ dáng, bất quá nói chuyện lại khá là công đạo, coi là một vị diện lạnh tâm nóng tu sĩ. Là Giao Trì Tiên Các ngoại môn trưởng lão Tần Tương Tương. Có người nhận ra người này. Có thể tại Giao Trì Tiên Các trở thành ngoại môn trưởng lão, tu vi kém cỏi nhất cũng là hợp thánh cảnh viên mãn. Yêu Phi tức giận đến thổ huyết, nhưng cũng có loại cảm giác bất lực. Tất cả mọi người bị một cái hộ vệ đùa nghịch. Hộ vệ này, thật sâu tâm cơ a. Hết lần này tới lần khác nàng hiện tại cái gì đều nói không. Nàng cũng không thể cho Tư Mã Phàm truyền âm giải thích nguyên do. Đấu giá hội người phụ trách truyền âm là một kiện phi thường kiên kỵ sự tình. Bất luận cái gì đấu giá hội đều không cho phép loại chuyện này phát sinh, bởi vì đấu giá hội lập trường chính là trung lập. Nếu là cùng người đấu giá trong bóng tối đạt thành một loại hiệp nghị, cái kia cái khác người đấu giá nghĩ như thế nào? Tư Mã Phàm không làm oan đại đầu, những người khác đương nhiên càng không khả năng tăng giá. Rất nhanh, nữ tử áo lam liền bị dẫn tới Cổ Trường Thanh sau lưng. Cổ Trường Thanh trực tiếp mang theo nữ tử áo lam hướng về đi ra bên ngoài, mà nữ tử áo lam hiển nhiên là áp trục, nàng bị đấu giá về sau, đấu giá hội cũng kết thúc. Ngươi, cho tiểu gia đứng đấy. Tư Mã Phàm khắp khuôn mặt là hàng sương nói, mang theo mấy tên hợp thánh cảnh hộ vệ đi tới. Bên cạnh hắn đại thừa cảnh người hộ đạo còn chưa có trở lại, hiển nhiên đập đến tốt nhất hải đồ nữ tu cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Cổ Trường Thanh nghe vậy dừng thân hình, xoay người nói, Tư Mã công tử, nơi này chính là đấu giá hội, ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này cướp người? Tu sĩ khác thấy thế nhau nhau dừng thân hình, nguyên một đám nghiền ngẫm nhìn trước mắt một màn này. Cướp người, đoạt cũng không phải một cái hộ vệ nho nhỏ người, đoạt là đấu giá hội người. Hộ vệ này là đấu giá hội nắm, hắn vỗ xuống nô lệ, cái kia chính là dùng đấu giá hội tài nguyên vỗ bụi đấu giá người, tương đương với nô lệ này lưu phách. Rất rõ ràng, hộ vệ này rời đi nơi này về sau, liền sẽ đem người mang về đấu giá hội, lúc này Tư Mã Phàm cướp người, đoạt cái kia chính là đấu giá hội người. Tư Mã Phàm làm sao có thể không biết, trong đó từng đạo, trước mắt hộ vệ cũng không đại biểu chính hắn. Yêu Phi, ngươi không phải luôn miệng nói hắn không phải nắm sao? Ta ở chỗ này ra tay với hắn, các ngươi có thể có đề nghị gì? Tư Mã Phàm không cam tâm nhìn nữ tử áo lam một chút, khó chịu nhìn về phía còn tại trên đài Yêu Phi nói. Tư Mã công tử, Chinh Hải Thuyền đấu giá hội cũng không có bảo hộ bất kỳ một cái nào tu sĩ nhiệm vụ, từ Chinh Hải Thuyền xuất hiện cho tới bây giờ, vẫn luôn là cái quy củ này. Nhưng là trong phòng đấu giá, nghiêm cấm đánh nhau, ngươi nếu là muốn cướp người, còn mời rời đi phòng đấu giá. Yêu Phi hận không thể Tư Mã Phàm đem Cổ Trường Thanh chụp chết, nàng làm sao lại bảo hộ Cổ Trường Thanh. Chung quanh tu sĩ nghe vậy không khỏi nhau nhau lộ ra một tia kinh nghi. Nguyên một đám suy tư một phen về sau, đều là nhịn không được lộ ra đồng tình thần sắc. Rất rõ ràng, bởi vì cái này hộ vệ ngu xuẩn, đưa đến Chinh Hải Thuyền cùng Dục Tiên Môn ở giữa xuất hiện không thoải mái. Mà Chinh Hải Thuyền một phương dự định chính là dùng cái này hộ vệ mệnh cùng cái này áo lam nô lệ xem như đền bù tổn thất, hòa hoãn song phương quan hệ. Nói một cách khác, cái này hộ vệ bị từ bỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Trường Thanh lúc này sắc mặt tái nhợt, lộ ra không thể tin thần sắc. Tư Mã Phàm thấy thế, lập tức khóe miệng lộ ra cười lạnh. Tiểu tử, coi như làm cái nắm cũng phải dùng điểm đầu óc. Có ít người, không phải ngươi có thể trêu chọc. Tư Mã Phàm vừa nói, chậm rãi hướng đi Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lúc này lôi kéo nữ tử áo lam cuống quýt lui lại. Ngu xuẩn, cho rằng lấy tên nô lệ này làm con tin, liền có thể để cho ta sợ ném chuột vỡ bình sao? Tư Mã Phàm gặp Cổ Trường Thanh lôi kéo nữ tử áo lam, trên mặt lập tức tràn đầy cười lạnh, đồng thời ánh mắt lộ ra một tia lạnh khốc sát cơ. Hắn có bệnh thích sạch sẽ, hắn muốn đùa bẩn nữ nhân, không thể để cho bất kỳ nam nhân nào đụng. Không thấy được thì cũng thôi đi, thấy được, hắn liền muốn giết người. Cổ Trường Thanh đã lên hạng phải chết danh sách. Hoảng hốt chạy bừa ở giữa, Cổ Trường Thanh đã lôi kéo nữ tử áo lam đi tới phòng đấu giá lối vào. Phòng đấu giá cửa vào cũng không phải một cái cửa nhỏ, mà là một mảnh to lớn vô cùng thủy tinh đài dai. Cổ Trường Thanh giờ phút này thì đang ở thủy tinh trên bậc thang, nơi này đã không thuộc về phòng đấu giá phạm vi. Thực sự là thật quá ngu xuẩn, vậy mà chủ động rời đi phòng đấu giá, ha ha ha. Tư Mã Phàm cười sang sảng, sau một khắc, nguyên lực bộc phát, lập tức hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới Cổ Trường Thanh. Ta cực kỳ không thích người khác đụng ta đồ vật, cho nên ta muốn đích thân đem ngươi tứ chi chặt đi xuống làm nhân côn. Quanh. Tư Mã Phàm lập tức gia tốc, khủng bố nguyên lực ba động dẫn tới chúng tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Kẻ yếu bi ai? Không ít tu sĩ nhịn không được lắc đầu. Nhậm Hoành chờ một đám hộ vệ là nhao nhao cắn chặt răng, mặc dù Cổ Trường Thanh không phải chân chính hộ vệ, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Cổ Trường Thanh như thế, bọn họ cũng tránh không được có loại thọ chết cáo buồn bi ai. Tư Mã Phàm khí thế bàn bạc vô cùng, so ra mà nói, Cổ Trường Thanh hoảng sợ bối rối bộ dáng giống như một đời làm thịt cừu non, bất lực mà tuyệt vọng. Chết đi! Một tiếng quát lớn, Tư Mã Phàm tay phải thành trảo, lập tức chụp vào Cổ Trường Thanh cổ. Quanh! Khủng bố nguyên lực bộc phát, hình thành lộng lẫy nguyên lực chứng, sau một khắc, nguyên lực chứng tán đi, tất cả vây xem tu sĩ lập tức con ngươi đột nhiên trục lại. Nguyên bản thế không thể đỡ Tư Mã Phàm lại bị sự bất lực đó nhỏ yếu hộ vệ bắt được cổ, giống như một đầu như chó chết, bị người này giơ lên. Răng rắc, kèm theo một trận xưng vỡ vụn tiếng vang, Cổ Trường Thanh tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt, cực kỳ dứt khoát vàng gãy Tư Mã Phàm cổ, đồng thời, một cổ lôi đình chi lực tại Cổ Trường Thanh trên tay phải bộc phát. Lập tức tràn vào Tư Mã Phàm thân thể, đem hắn tâm mạch đánh gãy. Tư Mã Phàm lộ ra không thể tin ánh mắt, ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngu xuẩn. Nói xong, hắn bỗng nhiên vung tay lên, đem Tư Mã Phàm đánh tới hướng lâm vào ngắn mũi kinh ngạc hợp thánh cảnh hộ vệ. Đồng thời đem Tư Mã Phàm trữ vật giới chỉ bỏ vào trong túi, một tay bắt lấy nữ tử áo lam. Huyết dược mở ra, màu vàng thần văn tô điểm tại huyết dược phía trên, thần bí cường đại. Cổ Trường Thanh thân hình lập tức hóa thành quang ảnh, hướng về Chinh Hải Thuyền bên ngoài bay lượn mà đi. Tư Mã Phàm hộ vệ luống cuống tay chân đem Tư Mã Phàm tiếp được, trước tiên phát hiện Tư Mã Phàm sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Hải đấu thành thật lớn mật, dám giết ta Tôn Thiên Kiêu. Cầm đầu hộ vệ lập tức sắp nứt cả tim gan, giận dữ hết. Tất cả vây xem tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Yêu Phi, nguyên một đám lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng phảng phất một vạn cái béo bạo hất lên đỏ áo tràn bay vút qua. Hải đấu thành điên rồi sao? Yêu Phi sắc mặt âm trầm sắp chảy nước, rốt cuộc nhịn không được gầm thét lên, còn mẹ hắn sửng sốt làm gì, còn không mau truy hung thủ, ta đều nói vô số lần, hắn không phải chúng ta đấu giá hội người. Quanh, toàn bộ đấu giá hội hoàn toàn oanh động lên, chúng tu sĩ nhao nhao xôn xao. Thật không phải nắm. CMN, thật không phải nắm A. Chúng tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên một đám lại cảm giác có chút cảm giác không chân thật cảm giác. Giao trì tiên các cái kia trong nóng ngoài lạnh ngoại môn trưởng lão Tần Tương Tương càng là sửng sốt hồi lâu không phản ứng kịp, tình cảm nàng trưởng nghĩa nói thẳng là ở oan uổng đấu giá hội. Khá lắm tiểu tử gian hoạt. Su su su. Dục tiên môn tu sĩ toàn bộ kịp phản ứng, tất cả mọi người bị tên hộ vệ kia đùa nghịch. Dục tiên môn Tư Mã gia tộc dòng chính truyền nhân bị giết, đây tuyệt không phải việc nhỏ, muốn là bọn họ bắt không được hung thủ, chờ vị kia đại thừa cảnh người hộ đạo trở về, bọn họ đều phải chết. Những tu sĩ này hóa thành quang ảnh xông ra phòng đấu giá, truy sát Cổ Trường Thanh mà đi, Yêu Phi cũng không nhàn rỗi, lấy ra truyền âm phù. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Chinh Hải Thuyền đều lộn xộn. Lưu Tung chờ hộ vệ trước tiên truy sát Cổ Trường Thanh mà đi, chỉ bất quá trước đây không lâu Tư Mã Phàm mới hung hăng làm nhục bọn họ. Mà Cổ Trường Thanh thế nhưng là cho bọn hắn rượu ngon cùng bọn họ nâng cốc môn hoang. Lúc này làm sao có thể hỗ trợ truy sát, nhiều lắm là làm gián một chút. Cái khác thiền khách càng không khả năng quản những cái này nhàn sự. Cổ Trường Thanh lao ra thời điểm, bên ngoài thủ vệ một đám hộ vệ liền cùng Cổ Trường Thanh mắt lớn trừng mắt nhỏ, tiếp lấy nguyên một đám trực tiếp nhường đường. Nơi này có không ít tu sĩ cũng là trước đó bị Tư Mã Phàm khi nhục về sau, Cổ Trường Thanh vịnh đi ra đồng thời đưa cho đang dược chữa thương. Từ Cổ Trường Thanh vội vàng rời đi, bọn họ cũng biết Cổ Trường Thanh phạm tội, dựa theo trước kia tình huống, mà kệ Cổ Trường Thanh có hay không phạm tội, bọn họ đều sẽ ngăn chặn Cổ Trường Thanh chờ đợi phía trên chỉ thị. Nhưng là bây giờ, bọn họ căn bản không có ngăn cản Cổ Trường Thanh ý nghĩa, đều là người mình. Ngược lại là đuổi theo ra đến dục tiên môn tu sĩ, bị những hộ vệ này ngăn lại, nếu không có yêu phi truyền âm rất nhanh vang lên, bọn họ căn bản không có ý định nhường đường. Tần Thương giết Tư Mã công tử, các vị, chúng ta mau mau truy sát kẻ này. Nhậm Hành vọt ra lớn tiếng nói, những hộ vệ khác nhau nhau lòng đầy cam phẫn, nguyên một đám bay đến không trung truy người, chỉ bớt quá tốc độ cảm động. Quả thực là đem dục tiên môn tu sĩ mạnh mẽ chắn đằng sau. Dục tiên môn tu sĩ lập tức tức giận đến thổ huyết. Ao ao ao. Đấu giá hội tu sĩ một mạch vọt ra, thiên khách nhóm tự nhiên là nguyên một đám việc không liên quan đến mình trêu lên thật cao. Mà quấy rối hộ vệ nhìn thấy yêu phi sau cũng nguyên một đám ra sức truy người đi, chỉ bất quá đám bọn hắn như vậy, một trì hoãn, Cổ Trường Thanh ảnh tử đều nhanh không có. Cổ Trường Thanh trời đi phương hướng chính là mũi tàu phương hướng, nơi đó thủ vệ hộ vệ cùng Cổ Trường Thanh thuộc về một cái đội hộ vệ. Trước đó uống rượu nói chuyện thời điểm cũng hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Mà Nhậm Hành đám người bị hắn nhục về sau, cái kia mấy tên bị trọng thương tu sĩ liền bị dẫn tới mũi tàu phía dưới hộ vệ trụ sở dưỡng thương, cho nên liên quan tới Tư Mã Phàm sự tình bọn họ cũng đều biết. Yêu phi truyền lệnh một đến, những hộ vệ này liền bắt đầu mở ra cấp cao nhất hộ thuyền đại trận, bất quá tốc độ kia so ngày xưa chậm mấy lần. Nhưng chờ vàng chờ, đem Cổ Trường Thanh chờ được, kèm theo Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái nhảy vào phía dưới trong nước biển, cấp cao nhất hộ thuyền đại trận cũng hoàn toàn mở ra. Yêu phi đám người khi đi tới, những hộ vệ này vội vàng kinh hoảng trả lời Cổ Trường Thanh tốc độ quá nhanh, bọn họ không kịp mở ra phong tỏa trận pháp. Xem kịch vui thuyền khách nhóm nguyên một đám lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, quả nhiên, mà kệ thân phận gì người, đều không phải là dễ khi dễ. Nếu không có Tư Mã Phàm không đem những hộ vệ này làm người, những hộ vệ này phàm là dùng thêm chút sức, hoàn toàn có thể đem Cổ Trường Thanh ngăn chặn, chờ đợi cường giả tới. Quanh cung điện chỗ sâu, cường hoành khí tức phi tốc tới gần. Hoàn toàn do hợp thánh cảnh tu sĩ tạo thành quân hộ vệ hướng về nơi đây cực tốc bay lượn. Mà ở nơi đuôi thuyền, một tiếng tê tâm nghiệp phế tiếng trống giận dữ vang lên, lại là Tư Mã Phàm người hộ đạo giận dữ, hướng về nơi đây phi tốc đánh tới. Yêu phi thần thức không nhập xuống biển cả, nhưng mà để cho nàng im lặng là Cổ Trường Thanh hoàn toàn biến mất, là không có lưu lại bất kỳ khí tức gì. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh đem nữ tử áo lam ôm thật chặt ở, huyễn thần quyết đệ nhị cảnh nặc không thi triển. Đem hai người hoàn toàn bao khỏa tại thần thức bình chứng bên trong. Thần thức bình chứng phạm vi bao phủ chỉ có lớn như vậy, hắn giờ phút này tự nhiên không lo được nam nữ thủ thủ bất thân loại này nhàm chán sự tình, nữ tử áo lam phảng phất đã nhận mệnh, một mực giống như đề tiếng khôi lỗi đồng dạng. Tay phải một chiêu, Lưu Tung trước đó mời bọn họ uống rượu, bị Cổ Trường Thanh dùng bản thân rượu thay thế đồng thời thu hồi bầu rượu kia xuất hiện, nguyên lực vận chuyển, bầu rượu bay lên, lập tức giáng tại phía dưới một cái xương thân cá trên. Cái kia xương cá vừa mới gần sát bầu rượu, liền bị một cái cự sa nuốt lấy, ngay tiếp theo bầu rượu cũng tiến vào cự sa ngư bụng. Lúc này, cái kia đại thừa cảnh người hộ đạo vừa vàng gầm thét, khí tức mạnh, trực tiếp đem cự sa kinh động đến, cự sa lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về biển cả chỗ sâu bay đi. Cổ Trường Thanh thấy thế vội vàng theo phá linh giả đáy thuyền, hướng về đuôi thuyền phương hướng bay lượn. Cũng may hắn thần thức đi qua hai lần hồn niệm tinh tăng cường, mượn nhờ ngũ cảnh hải kỳ lạ tính. Hoàn toàn có thể ngăn cản đại thừa tu sĩ thần thức lục soát. Đương nhiên, nếu là cường giả chí tôn lục soát, hắn vẫn tương đối nguy hiểm, bất quá nghĩ đến một cái dục tiên môn thiên kiêu, còn không tư cách nhường cường giả chí tôn tìm hung thủ. Bong thuyền, một tên đại thừa cảnh tu sĩ rơi xuống. Yêu phi, chuyện gì xảy ra? Người này hiển nhiên cũng là phá linh giả người phụ trách một trong. Yêu phi lúc này đem tình huống cụ thể đại khái cáo tri. Cao Tung, ngươi nhưng có biện pháp tìm tới Tần Thường. Người kia như vậy nhẹ gật đầu, nhìn tiếp hướng Cao Tung. Cao Tung gật đầu, tiếp lấy ra một cái ngọc bội giao cho vị kia đại thừa cảnh tu sĩ. Trước đó ta mời Tần Thường uống rượu, Tần Thường không có uống, bất quá hắn nhận ta cho hắn bầu rượu. Cái kia trong bầu rượu, ta dùng tâm linh bí pháp, cho nên có thể mượn tâm linh bội tìm tới hắn. Nhậm Hành đám người như vậy nhao nhao ngạc nhiên nhìn về phía Cao Tung, hiển nhiên không nghĩ tới Cao Tung tâm tư vậy mà như thế thâm trầm, phải chăng trên người bọn họ sớm đã có ấn ký? Nếu là bọn họ phạm tội, Cao Tung cũng có thể trước tiên tìm tới bọn họ. Phải biết, Cao Tung mời bọn họ uống rượu cũng không phải số ít. Cao Tung đối với cái này là không có quá nhiều để ý tới. Cổ Trường Thanh tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mua sắm vé tàu, còn cam nguyện làm hộ vệ. Hắn liền phỏng đoán Cổ Trường Thanh hẳn là bị người truy sát. Hắn làm như thế cũng là vì lưu lại thủ đoạn. Nếu là truy sát Cổ Trường Thanh tu sĩ cực kỳ giàu có cường đại, hắn không ngại bán đứng Cổ Trường Thanh đạt được lợi ích. Hắn cùng với Cổ Trường Thanh vốn liền bèo nước gặp nhau, lưu thêm tưởng tượng tổng không sai. Người nhà cũng nên bắt lấy tất cả có thể mạnh lên cơ hội. Đáng tiếc, Cổ Trường Thanh không có uống hắn rượu, nếu không muốn bắt lấy Cổ Trường Thanh đơn giản hơn. Ừ, không sai. Đại thừa cảnh tu sĩ tiếp nhận ngọc bội, tiếp lấy nguyên lực thôi động, ngọc bội phía trên từng đạo thần bí điểm sáng hội tụ, cuối cùng hình thành một cái quang tiễn. Quang tiễn trực chỉ phía dưới. Kẻ này đang nhanh chóng chìm xuống, lá gan cũng không nhỏ. Đại thừa cảnh tu sĩ nhướng mày, mặc dù bọn hắn còn tại gần biển khu, nhưng là đáy biển chỗ sâu vẫn như cũ có cực kỳ cường hoành hải thú, những cái này hải thú sẽ không dễ dàng trôi lên mặt biển. Nhưng mà cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không dám tùy ý chui vào đáy biển. Giết ta tông yêu nghiệt hung thủ ở nơi nào? Một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, tiếp lấy một tên trung niên nam tử mặc áo bào tro đạp không mà tới, ngay ngắn trên mặt đều là nội ý cùng uy nghiêm. Loan sư huynh, kẻ này đã tiến vào đáy biển. Phá linh giả phía trên đại thừa tu sĩ tay phải vung lên, ngọc bội bay đến loan họ trong tay nam tử. Loan họ nam tử tiếp nhận ngọc bội, tâm linh bí pháp. Lúc này không có suy tư, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng lập tức xông vào ngũ cảnh hải bên trong, hướng về đáy biển cực tốc truy đuổi mà đi. Dục tiên môn tu sĩ khác cũng nhao nhao cùng lên, đến mức chinh hải thuyền thuyền viên cùng thuyền khách là đứng ở chinh hải thuyền trên bong thuyền xem náo nhiệt. Bọn họ cũng không có hứng thú vì dục tiên môn truy sát hung thủ, đặt mình vào nguy hiểm. Mà giờ khắc này, Cổ Trường Thanh đã nhanh tới gần đuôi thuyền, loại kia cường hoành cảm giác áp bách chậm rãi biến mất. Cổ Trường Thanh biết rõ vị kia đại thừa tu sĩ nên đuổi theo cái kia cự sa. Thừa dịp tất cả mọi người lực chú ý đều ở mũi tàu, từ đuôi thuyền lên thuyền. Lúc này, Cổ Trường Thanh tốc độ tăng vọt, cơ hồ hóa thành một đạo thiểm điện, lấy cực nhanh tốc độ đi tới đuôi thuyền. Toàn bộ chinh hải thuyền đều bị trận pháp bao phủ, muốn lặng yên không một tiếng động lên thuyền rất khó, bất quá Cổ Trường Thanh thế nhưng là thất tinh trận sư. Hơn nữa còn có tiên khí chủ linh trận kỳ. Lặng yên không một tiếng động ở trận pháp vòng bảo hộ phía trên mở một cái trận môn vấn đề không lớn. Tay phải ôm nữ tử áo lam bờ eo thon, tay trái nắm chặt chủ linh trận kỳ, Cổ Trường Thanh giáng đuôi thuyền, đem trận kỳ tế ra. Tiếp lấy một tay bấm niệm pháp quyết, huyết ngựa vàng bảo quyết vận chuyển, tiên khí chủ linh trận kỳ phía trên phong ấn cởi ra. Cùng lúc đó, một cái ngăn cách trận bàn xuất hiện ở trên mặt biển, đem nơi đây toàn bộ khí tức che đậy. Đuôi thuyền phía trên còn có một chút vụn vặt lẻ tẻ hộ vệ. Những hộ vệ này đều ở đàm luận mũi tàu sự tình, đối với đuôi thuyền trực ban căn bản không chú ý. Rất bình thường, loại này chinh hải thuyền một khi bị hải thú tiến đánh sẽ trước tiên tự hành kích phát mạnh nhất hộ trận, căn bản không cần bọn họ những hộ vệ này để bụng. Những hộ vệ này tồn tại liền la lại đối mặt hải thú thời điểm có thể kịp thời khống chế trận pháp đối địch. Đạo thức lặng yên không một tiếng động đảo qua, Cổ Trường Thanh rất mau đem đuôi thuyền hộ vệ chỗ đứng làm rõ ràng. Đi tới một chỗ tương đối địa phương ẩn nấp, Cổ Trường Thanh bắt đầu khống chế chủ linh trận kỳ chậm rãi thẩm thấu chinh hải thuyền trận pháp. Chậm rãi, chinh hải thuyền trận pháp bị Cổ Trường Thanh mở ra một cái trận môn, bất quá Cổ Trường Thanh không có gấp tiến vào đuôi thuyền, mà là yên tĩnh dán đuôi thuyền đằng sau mạn thuyền chờ đợi. Sau nửa canh giờ, một đạo khí tức khủng bố từ mũi tàu phương hướng trùng trùng điệp điệp đánh thẳng tới, hiển nhiên vị kia xuống biển đại thừa cảnh tu sĩ trở lại rồi, hơn nữa có vẻ như đưa tới cái nào đó cường đại hải thú chú ý. Lập tức đuôi thuyền hộ vệ nhau nhau tập hợp một chỗ, hiếu kỳ nhìn về phía mũi tàu phương hướng. Chinh hải thuyền to lớn vô cùng, dài mười vài dặm, từ trên cao quan sát mà xuống, chính là một cái có thể theo gió vượt sóng cỡ nhỏ đại lục. Từ đuôi thuyền bên này tự nhiên là không nhìn thấy đầu thuyền, bất quá vẫn như cũ để cho những hộ vệ này vô cùng hiếu kỳ. Thừa dịp những hộ vệ này lực chú ý bị mũi tàu chấn động hấp dẫn, Cổ Trường Thanh mang theo nữ tử áo lam xoay người mà lên, thông qua trận môn tiến vào đuôi thuyền. Vào thời khắc này, Cổ Trường Thanh cảm thấy một cổ cực kỳ khủng bố khí thế lập tức đem hắn khóa chặt, đồng thời còn chưa từng đóng lại trong trận môn. Một đạo dáng người động người bóng hình xinh đẹp theo sát Cổ Trường Thanh về sau rơi vào chinh hải thuyền bên trong. Là nàng. Cổ Trường Thanh âm thầm hoảng sợ, hắn vậy mà không biết mình đi theo phía sau một tên cường giả, hơn nữa còn là đại thừa kỳ cường giả. Người này không phải người xa lạ, chính là trước đây không lâu tại đấu giá hội phía trên đập đến hoàn chỉnh nhất tinh đồ, bị mấy tên đại thừa kỳ tu sĩ truy sát rơi đi nữ tử. Nhưng lại nghĩ tới, Tư Mã Phàm người hộ đạo chính là từ đuôi thuyền chạy tới đầu thuyền, nàng này hẳn là bị mấy tên đại thừa kỳ tu sĩ vây công không địch lại, nhảy vào ngũ cảnh hải bên trong. Nghĩ đến nàng này tất nhiên có cực kỳ cường hoành ẩn nấp chi thuật, cho dù là hắn đạo thức cũng không phát giác gì, chớ nói chi là đại thừa kỳ tu sĩ thần thức. Mà người này cũng không khả năng phát hiện đặc không dưới trạng thái hắn, chỉ bất quá hắn bài trừ trận pháp thời điểm, hiển lộ thân ảnh. Răng rắc. cổ trường thanh chung quanh, thấu xương chi lạnh trống rộng xuất hiện, tại hán tự phủ phía trước, mơ hồ có thể cảm giác một cổ phong mang đem nó khóa chặt. Theo ta đi. Thanh âm nữ tử thanh lãnh vô cùng, nhưng lại có không cần phản kháng bá đạo, cổ trường thanh âm thầm tính toán bản thân đào mệnh phần thắng, nghĩ tới nghĩ lui, cho dù may mắn đào tẩu, cũng nhất định sẽ kinh động Chinh Hải Thuyền phía trên tu sĩ. Nàng này đối với hắn trước mắt cũng không sát ý, Tư Mã Phàm người hộ đạo, nhưng là muốn đem hắn lột da rút xương. Lúc này, cổ trường thanh cũng không có phản kháng, mang theo nữ tử áo lam, ẩn tàng thân hình đi theo đột nhiên xuất hiện bạch y nữ tử lặng yên không một tiếng động trời đi. Bạch y nữ tử cùng cổ trường thanh cũng không đồng dạng, nàng là có bản thân phòng tu hành. Rời đi đuôi thuyền, cổ trường thanh lấy ra hai kiện áo bào đen tròn tại mình và nữ tử áo lam trên người. Áo bào đen chính là cổ trường thanh tự mình luyện chế, vốn có ngăn cách thân thức tác dụng. Đến mức phía trước bạch y nữ tử, rất rõ ràng tham gia đấu giá hội thời điểm ẩn giấu đi thân phận, cũng dịch dung, giờ phút này biến hóa thành bản thân nguyên bản bộ dáng. Trên đường đi, nhưng lại thông suốt, dù sao một cái đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không phải cái gì người đều dám trêu chọc. Kiếp chân kỳ tu sĩ cần ứng phó thiên kiếp, dưới tình huống bình thường sẽ không nhập thế, chí tôn cảnh đã đứng ở bắt đầu cảnh phàm vực đỉnh. Bình thường chỉ có đại hình thịnh hội mới có thể xuất hiện thân hình. Ngày bình thường căn bản thần long thấy đầu không thấy đuôi. Có thể nói, đại thừa kỳ chính là phàm vực rất nhiều tu sĩ công nhận đỉnh cấp tu sĩ, một cái Chinh Hải Thuyền, đồng dạng người mạnh nhất chính là đại thừa kỳ. Phá Linh Giả sở dĩ có cường giả chí tôn, hoàn toàn là bởi vì Phá Lãng Hào Chinh Hải Thuyền mất liên lạc nguyên nhân, lần này Phá Linh Giả chính là vì điều tra Bách Hồn Quật. Như vậy, toàn bộ Phá Linh Giả Chinh Hải Thuyền khả năng cũng chỉ có Đạp Tinh Học Phủ vị kia cường giả chí tôn. Bạch y nữ tử thông suốt về tới bản thân phòng tu hành. Toàn bộ phòng tu hành to lớn vô cùng, ở vào Chinh Hải Thuyền nhất thượng tầng khu kiến trúc. Chính là Lộ Thiên Đại Viện, trong viện có trận pháp ngăn cách ngoại giới, tiến vào đại viện về sau, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh linh tủy trì chung quanh, thì là cực kỳ mỹ lệ linh hoa tô điểm. Cổ trường thanh âm thầm lấy làm kỳ, quả nhiên, thực lực mạnh, tới đó đều có thể qua tốt. Tiến vào đại viện về sau, bạch y nữ tử đi thẳng tới một bên bà ngọc phía trên, rót cho mình một ly linh trà. Cổ trường thanh thấy thế đi đến bà ngọc một bên khác ngồi xuống, không khách khí cầm qua linh trà hũ, rót một chén lướt qua, trà ngon. Ngươi, nhưng lại không khách khí. Không sợ ta giết ngươi. Đại thừa cảnh sát thực rất mạnh, nhưng là giết không được ta. Cổ trường thanh không thèm để ý nói. Ngươi cực kỳ tự tin. Bạch y nữ tử lộ ra một tia từ chối cho ý kiến thần sắc, biết rõ tạc vì sao nhưng ngươi theo kịp. Không biết. Cổ trường thanh lại uống một chén linh trà, đại thừa cảnh tu sĩ linh trà quả thật không tệ. Bên trong có không ít thiên tài địa bảo, uống về sau đối với tu vi tăng lên có không ít chỗ tốt. Đồng thời, cổ trường thanh đem nữ tử áo lam kéo đến ngồi xuống một bên, cho nàng cũng rót một chén linh trà. Ngươi trận pháp không sai, chờ đến lúc đó, theo ta xuống thuyền, ta có dùng đến ngươi địa phương. Bạch y nữ tử hiển nhiên không có hứng thú cùng cổ trường thanh vòng vo, xem như thù lao, Chinh Hải Thuyền phía trên, ta hộ ngươi bình an, không người nào dám điều tra đại thừa cảnh trụ sở. Tốt. Cổ trường thanh gật đầu, loại thời điểm này. Không cần hỏi dư thừa lời nói, cũng không cần co kè mà cả, không có thực lực đàm phán, là đáng buồn nhất. Còn có chuyện khác sao? Cổ trường thanh đứng lên nói. Bạch y nữ tử ánh mắt liếc qua cổ trường thanh cùng nữ tử áo lam, trong mắt lóe lên vẻ kinh bỉ, hiển nhiên, nàng cho rằng cổ trường thanh vội vã đi gian phòng hưởng thụ mỹ nhân. Không có chuyện gì, tiếp xuống thời gian ngươi ngay ở chỗ này bế quan, đến lúc đó, ta tự sẽ để cho ngươi. Bạch y nữ tử đạm thanh nói, bản tọa tên là Bạch Giao. Ngươi tại trước người kêu là ta bạch sư thúc liền có thể. Nói xong, bạch y nữ tử hướng về gian phòng của mình đi đến, đồng thời chỉ khoảng cách phòng nàng xa nhất một gian phòng, ngươi cùng nàng ở đó. Cổ trường thanh lúc này đứng người lên, lôi kéo nữ tử áo lam đi về phía phòng mình. Đợi cổ trường thanh sau khi vào phòng, bạch giao thân hình có chút đình trệ, trong mắt nhàn nhạt tinh mang lấp lóe, trận kỳ kia là tiên ký. Sau khi vào phòng, cổ trường thanh liền đem nữ tử áo lam đưa đến một bên, đánh ra khứ trần quyết cùng nước sạch quyết. Đem nữ tử áo lam trên người dơ bẩn khứ trừ, tiếp lấy phất tay đánh ra nguyên lực khí kình đem trên người nữ tử xiềng xích toàn bộ bật nát. Tiện tay một chiêu, một bộ sạch sẽ trường bào, quần áo rơi vào nữ tử áo lam trong tay, ta chỗ này không có nữ tử quần áo, ngươi trước xuyên lấy. Nói xong, cổ trường thanh lấy ra một cái che đậy trận bàn giao cho nữ tử áo lam. Nữ tử áo lam có chút ngây người, một mực không chút sinh khí đôi mắt chậm rãi như một chút sắc thái, đem trận bàn bắt lấy, tiếp nhận quần áo, nữ tử áo lam khẽ cắn môi. Chậm rãi thôi động trận bàn. Không bao lâu, trận bàn đóng lại, nữ tử đã đem quần áo trên người toàn bộ đổi một bộ, hiển nhiên. Nàng minh bạch cổ trường thanh để cho nàng thay quần áo là vì phòng ngừa trên người nàng có lưu lại thần thức ấn ký. Cổ trường thanh tiếp nhận nữ tử trong tay áo cổ áo, bao quát nữ tử nội y quần lót. Nữ tử khuôn mặt hơi có chút không nhuận phân phớt. Cổ Trường Thanh nắm chặt quần áo, lôi đình phun trào, lập tức đem quần áo hoàn toàn bạo liệt thành hư vô, tiếp lấy đạo thức đem nữ tử bao phủ. Khẽ nhíu mày, Cổ Trường Thanh đi đến bên cạnh cô gái, đưa tay sờ về phía nàng mái tóc. Nữ tử lúc này sắc mặt tái nhợt, liền muốn lui lại, mà ở Cổ Trường Thanh khí thế khóa chặt phía dưới, nàng không thể động đậy. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh từ trên người nữ tử nhổ ba cây dưới tóc đến, lôi đình lấp lóe, đem đầu tóc phá hủy về sau. Cổ Trường Thanh vừa rồi đánh ra mấy đạo trận văn, đem trên người nữ tử phong ấn trận văn trốn thoát. Những cái này phong ấn trận văn là Cổ Trường Thanh xông ra phòng đấu giá lâm thời đánh vào trên người nữ tử. Nữ tử gặp Cổ Trường Thanh không nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng dự định, âm thầm thở dài một hơi. Liên tục kiểm tra nữ tử, Cổ Trường Thanh ánh mắt khóa chặt tại nữ tử trong tay màu lam thủ trạc phía trên. Vật này cho ta xem một chút, Cổ Trường Thanh nói ra. Nữ tử nghe vậy lập tức khẩn trương lên, vội vàng lắc đầu, đồng thời nhịn không được cẩn thận lưu lại. Cổ Trường Thanh cho mày, suy nghĩ một chút nói, tay người vòng tay phía trên có một cổ quen thuộc khí tức, nên đến từ người áo đen kia ngươi không xa lạ gì à. Chắc hẳn ngươi rơi xuống lần này tình cảnh, cũng là bởi vì hắn à. Ngươi biết hắn. Nữ tử nghe nói người áo đen, lập tức cả người đều kích động không ít, trong mắt tràn đầy cực hạn phẫn hận. Ta không phải nhường ngươi nhanh chóng trở lại hải đấu thành sao? Ngươi không nghe ta lời nói. Là ngươi là tại trên hải đảo xuất hiện vị sư huynh kia. Nữ tử nghe vậy trong lòng giật mình, cũng rốt cuộc minh bạch trước mắt nam tử thân phận chân thật. Nghĩ đến bản thân tao ngộ, nữ tử lập tức hai mắt đẫm lệ, lộ ra đau khổ chi sắc. Ta đã về tới hải đấu thành, thế nhưng là hắn đuổi tới hải đấu thành, trực tiếp tại hải đấu thành hạ sát thủ. Nếu không có cha mẹ ta lưu lại này miếng thủ trạc bên trong có không gian xuyên toa chi năng, ta cũng khó thoát ma trảo. Chỉ là không gian xuyên toa chi năng, làm sao có thể tránh thoát hắn truy sát? Hắn là thời gian đang gấp truy sát ta, không có thời gian xử lý ngươi. Bất quá ngươi này thủ trạc phía trên có hắc bào nam tử kia lưu lại thần hồn lạc ấn, chờ hắn tìm không thấy ta thời điểm, liền sẽ bớt thời gian trở về tìm ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy từ chối cho ý kiến nói, trong lòng âm thầm nghi hoặc, người áo đen ứng phó nàng này, hiển nhiên là sư hồn tìm ra hắn phương vị. Vì sao còn đặc biệt lưu lại thần hồn lạc ấn truy sát nàng này? Trừ phi nàng này trên người có đồ vật để cho người áo đen để bụng, một cái có thể vào chí tôn viên mãn cường giả pháp nhãn đồ vật, giá trị có thể không thấp. Là này miếng thủ trạc không thể nghi ngờ. Vì sao xác định như vậy? Bởi vì áo bào đen nam tử lưu lại thần thức in vào thủ trạc trên mà không có ở đây trên người nữ tử, đại biểu đối với áo bào đen nam tử mà nói, nàng này ở nơi nào không trọng yếu. Trọng yếu là này miếng thủ trạc ở nơi nào. Nhìn xem đã linh tính đại giảm thủ trạc, Cổ Trường Thanh lắc đầu, hắn dù sao chỉ là mệnh tuyền tu sĩ, nhìn không ra này thủ trạc chỗ khác biệt, bất quá dùng âm dương đỉnh phục chế lời nói, liền biết vật này là gì cấp bậc. Không có khả năng, ta đã vượt qua thời không, hắn làm sao có thể tìm tới ta? Nữ tử kinh ngạc. Hắc bào nam tử kia là chí tôn viên mãn cường giả. Cái gì, chí tôn viên mãn? Nữ tử kinh hô, cả người hoàn toàn ngây người, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng còn muốn báo thù, đối với một cái chí tôn viên mãn cường giả báo thù. Dựa vào cái gì? Thậm chí, chính nàng đều trốn không thoát. Người áo đen là tới tìm ta, ngươi tiếp nhận mọi thứ đều là tai bay và gió. Cổ Trường Thanh nói thẳng, cho nên, ta thấy ngươi bị đấu giá, mới có thể xuất thủ cứu ngươi. Đa tạ sư huynh ân cứu mạng, ta gọi Lam Cơ. Lam Cơ nghe vậy lại là danh nhân nhất bái, hành lễ nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi coi trọng Lam Cơ một chút, hắn nguyên lai tưởng rằng Lam Cơ biết phẫn nộ nhục mạ hắn, trách hắn liên lụy, coi như bởi vì người ở dưới mái hiên. Nàng không dám nhục mạ, cũng không khả năng cảm tạ hắn ân cứu mạng. Không nghĩ tới nàng này sẽ trực tiếp cảm tạ, hơn nữa khá là chân thành. Nói thật, nếu là Lam Cơ trực tiếp nhục mạ hắn, Cổ Trường Thanh dự định trực tiếp cho Lam Cơ một cái dịch dung đan sau chờ đến một chỗ hòn đảo, liền đem trên người lệnh bài giao cho nàng. Đằng sau đường chính nàng đi. Không phải Cổ Trường Thanh chịu không được mắng, mà là Cổ Trường Thanh cảm thấy người như vậy không thể chơi. Đầu tiên, Lam Cơ gặp nạn là bởi vì người áo đen hung ác cùng bá đạo, cùng hắn Cổ Trường Thanh chỉ dính hơi có chút nhân quả, nói câu không dễ nghe, đó là Lam Cơ xúi quẩy. Cùng hắn Cổ Trường Thanh có liên can gì? Cổ Trường Thanh cùng nàng không biết, hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đối với loại này tình huống, rất nhiều người sẽ trách Cổ Trường Thanh lại không đi tìm người áo đen phiền phức. Đơn giản là bởi vì Cổ Trường Thanh là nhỏ yếu một phương, người áo đen là cường đại một phương. Người bản năng chính là ức hiếp nhỏ yếu, sợ hãi cường đại, cho nên bọn họ sẽ đem đầu mâu chỉ hướng yếu hơn phía kia, mà không dám cùng cường đại một phương chính diện chống lại. Trong sinh hoạt, loại này tình huống chỗ nào cũng có. Mà Lam Cơ lại vô cùng rõ ràng bản thân cựu nhân là người áo đen, Cổ Trường Thanh xuất hiện bị thương nặng thôn Vân Sa, cứu bọn họ, Cổ Trường Thanh là bọn họ ân nhân, không có Cổ Trường Thanh, bọn họ sớm bị thôn Vân Sa giết hết. Tối đa cũng liền Lam Cơ mượn dùng thủ trạc đào thoát. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Cổ Trường Thanh còn nhắc nhở bọn họ mau mau rời đi, có thể nói, Cổ Trường Thanh đã hết lòng rồi. Bây giờ nàng rơi vào tình cảnh như vậy, Cổ Trường Thanh lại trượng nghĩa cứu giúp, lúc này đem tất cả đầu mâu chỉ hướng Cổ Trường Thanh, không phải lấy oán trả ơn là cái gì. Ta gọi Tần Thường. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, ngươi này miếng thủ trạc không thể lưu, ta mặc dù có thể đem phía trên thần thức lạc ấn xóa đi, nhưng là người áo đen kia hẳn là am hiểu vận mệnh pháp tắc. Hắn tại tay ngươi vòng tay phía trên lưu lại qua dấu vết, liền có thể thông qua kiện này suy tính thủ trạc vị trí. Thế nhưng là, này, đây là ta phụ mẫu lưu cho ta di vật. Lam Cơ nghe vậy không khỏi trong mắt nước mắt phun trào, bàn tay trắng nọn nắm chặt, có chút chán nản nói, Tần Thường. Đại ca, ta không nghĩ. Xin lỗi, người áo đen cường đại không phải chúng ta có thể chống lại. Ngươi nếu là nghĩ báo thù, nhất định phải bỏ qua một vài thứ. Cổ Trường Thanh nghe vậy mặc dù đồng tình Lam Cơ, lại cũng không thể không nói ra tình hình thực tế. Ta đã biết. Lam Cơ sa sút nói, trầm mặc một hồi, nàng đem màu lam thủ trà cỡ xuống, vật này là tiên khí. Tiên khí. Cổ Trường Thanh lập tức giật mình, âm thầm cô, trách không được người áo đen đối với cái này vật như thế để bụng. Bất quá lần đầu gặp Lam Cơ thời điểm, nàng người bên cạnh liền thôn vân sa đều đánh không lại, nàng vậy mà lại có tiên khí. Lúc ấy, vì tránh thoát người áo đen sưu hồn, ta cưỡng ép thúc giục Lam Ngọc Tiên Trạc, cho nên Lam Ngọc Tiên Trạc phía trên cận tồn tiên lực cũng tiêu hao hầu như không còn, cho nên mới có thể như thế ảm đạm. Lam Cơ nói khẽ, phụ thân ta trước khi chết nói cho ta biết, Lam Ngọc Tiên Trạc là bát hồn quật, vẫn tiên điện chìa khóa. Hắn căn dặn ta tu vi đạt tới đại thừa cảnh về sau tài năng tiến về bát hồn quật. Bát hồn quật, lần này phá linh giả mục đích chính là bát hồn quật. Quả nhiên là bát hồn quật. Lam Cơ lúc này hưng phấn nói, tiếp lấy nghĩ đến mình cũng không cách nào bảo trụ tiên vòng tay, không khỏi thở dài một hơi, đây không phải ta cơ duyên. Vừa nói, Lam Cơ đưa tay vòng tay đưa cho Cổ Trường Thanh, cha ta nói qua, muốn giải khai vận tiên điện, nhất định phải lấy độ không tiên pháp thôi động thủ trạc. Đây là độ không tiên pháp mộc giản. Ta tu vi thấp, một mực chưa từng lĩnh hội này tiên pháp, tất nhiên tiên vòng tay đã không cách nào giữ lại, này tiên pháp liền đưa tặng cho Tần Thường đại ca. Có lẽ độ không tiên pháp có cái khác diệu dụng cũng không nhớ rõ. Cổ Trường Thanh tiếp nhận thủ trạc cùng độ không tiên pháp mộc giản, trong mắt một trận tinh mang lấp lóe, cuối cùng đem hai kiện bảo vật thu hồi, đồng thời lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật. Nơi này có không ít tu hành tài nguyên cùng đan dược, những ngày này ngươi liền cùng ta cùng nhau ở chỗ này tu hành, này độ không tiên pháp, ta nếu từ chối thì bất kính, đợi ta ngộ ra trong đó huyền diệu, tự sẽ dạy ngươi. Nói xong Cổ Trường Thanh lại lấy ra một cái trận bàn đưa cho Lam Cơ, ngươi thôi động vật này có thể huyễn hóa hộ trận cùng che đậy trận pháp, đủ để cho ngươi an tâm tu hành. Nói xong, Cổ Trường Thanh liền dự định thôi động một cái khác miếng trận bàn bế quan. Tần Thường đại ca. Lam Cơ gọi lại Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh không khỏi nhìn về phía Lam Cơ. Ngươi có thể nói cho ta, người áo đen kia tin tức sao? Không thể. Cổ Trường Thanh lắc đầu, bởi vì vì cũng không hiểu hắn, hắn truy sát ta, là bởi vì ta trên người có hắn cần đồ vật. Vậy ngươi sẽ giết hắn sao? Sẽ. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, ta không thích bị người đuổi giết. Ta đã biết. Lam Cơ cúi đầu nói, ngươi có thể mang ta trở về sao? Ta hết sức, nhưng là đi theo ta, sẽ nguy hiểm hơn, người áo đen đầu tiên muốn tìm chính là ta. Ta biết, nếu thật sự chết bởi người áo đen tay, là ta mệnh. Bằng vào ta thực lực, căn bản không có cách nào tại Chinh Hải thuyền phía trên còn sống trở về đi. Lam Cơ gật đầu. Ừ, nếu như thế, ngươi liền tạm thời đi theo ta, đợi trở lại bắt đầu cảnh, ngươi ta liền tách ra. Cổ Trường Thanh gật đầu, con ngón búng ra, trận bàn khởi động, rất mau đem Cổ Trường Thanh thân hình che giấu. Lam Cơ nhìn xem Cổ Trường Thanh biến mất địa phương, thở dài một hơi, chí ít hắn đối với ta không có ác ý. Cổ Trường Thanh không có hỏi thăm Lam Cơ cụ thể thân thế, một cái có thể cho nàng tiên khí phụ mẫu, cùng rõ ràng như thế hải tộc huyết mạch khí tức, Lam Cơ lai lịch tất nhiên bất phàm. Nhưng là cái này cùng Cổ Trường Thanh không có quan hệ, hắn phụ trách mang Lam Cơ trở lại bắt đầu cảnh. Về sau hai người liền mỗi người đi một ngã, đến mức Lam Cơ rốt cuộc có gì thân phận, cùng hắn có liên can gì. Cái thế giới này, vạn tộc săn sát, cường giả nhiều vô số kể, hắn không có thời gian, cũng không cảnh tinh lực gặp được một cái thần bí tu sĩ liền đi điều tra một phen. Trận bàn che đậy, ngoại giới khí tức về sau, Cổ Trường Thanh lấy ra chủ linh trận kỳ, đạo thức tinh tế liếc nhìn, cuối cùng khóa chặt tại chủ linh trận kỳ phía trên một chỗ đường vân phía trên. Tốt mịt mờ khí tức, thật mạnh thủy chi pháp tắc. Bạch y nữ tử kia sợ cũng không phải trên bờ các tộc tộc nhân. Hẳn là hải tộc. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí dùng đạo thức đem bạch y nữ tử lưu tại chủ linh trận kỳ trên thủy văn lạc ấn bóc ra. Lấy ra một cái ngọc bài không, Cổ Trường Thanh đem thủy văn lạc ấn bám vào ở trên ngọc bài không, tiếp lấy đem ngọc bài để vào một cái trong hộp ngọc, thu vào. Nếu không có ta không có đạo thức, căn bản không làm gì được những cường giả này thần thức lạc ấn. Những cường giả này, không một cái dễ sống chung, liền nói cái kia lưu tung, tâm tư cũng không ít, tu hành giới, khắp nơi đều là ngươi lừa ta gạt. Cổ Trường Thanh một bên cảm khái, một bên lấy ra Lâm Ngọc Tiên Trạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.